Chương 374, quái vật. Mạ Trạm. Thân làm một cái gym quán chủ, bị đánh bại kỳ thật cũng không phải là cái gì quá hiếm thấy sự tình. Hắn cơ hồ mỗi qua tầm vài ngày liền sẽ bị đánh bại một lần, có lúc là hắn nhường, có lúc là đối phương lấy rất vô lại chiêu thức, thì như nói dùng cái tịt ghi họ, vẫn tại trên trời thả thịt, cuối cùng đem hắn bổ kẹ mẩn thể lực tiêu hao sạch mà thua trận, hay là dùng siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn khắc chế quá mức rõ ràng. Tình huống như vậy hắn đều gặp được, nhưng là giống như là hiện tại tình huống như vậy, hắn là lần đầu nhìn thấy, nguyên bản trong mắt hắn, cách đấu đối cách đấu. Chính mình cái này không nói là thế giới thứ hai, nhưng cũng là thế giới 10 vị trí đầu cách đấu đại sư, hẳn là rất dễ dàng liền có thể thả nở dê đửa cờ tranh tài mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này nhìn rất phổ thông người trẻ tuổi, vợ y ma có được thực lực như vậy, hắn mà chọc chí ít đang nhà y tránh phương diện đã có thể nói là đại sư. Cái này hi modern, kỳ thật cũng không phải là hắn chủ lực bổ kẹ mẩn, bất quá bồi dưỡng cũng không tệ, nhưng liền xem như thế. Nó QNZ có mệt mỏi, có hồi sức thời điểm. Rốt cục, khi nó đợt thứ nhất giống như là thủy triều thế công lúc kết thúc, nó có một ít mệt mỏi, loại này mệt mỏi là tất không thể miễn, bởi vì nó cũng là QN đổi tức giận, cơ bắp cũng cần một cái lỏng lẻo trong nháy mắt, tổng như thế băng lấy là không thể nào. Nhưng mà chọc bắt chính là cái này cơ hội, ngay tại hí mò nở dừng cuối cùng một quyền đánh ra, lực cũ chưa sinh thời khắc, mà chọc đống nhiên lẻn đến bên cạnh của nó. Song tay vỗ một cái bờ vai của nó, hạ bàn đá trong nháy mắt phát động, trực tiếp quét qua, liền đem hỉ mò nở dừng trọng tâm quét rớt, sau đó hai tay dùng sức, trực tiếp một cái mượn lực quẳng, đem nó trực tiếp vung lên, trung điệp đập vào sau lưng nó trên lôi đài. Còn không có đợi hỉ mò nở dừng kịp phản ứng đâu, kia mạ chọc nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm đã hướng về hỉ mò nở dừng đập tới, mặc dù bị té không nhẹ, bất quá hỉ mò nở dừng dù sao cũng là một cái cách đấu cao thủ bổ kẹ mẩn. Trước tiên trên hai tay dương, chặn mạ chọc quyền thứ nhất. Nhưng đáng tiếc, mạ chọc lúc này dùng chính là đủ ản chọc. Đây là một chiêu trong nháy mắt công kích hai lần một quyền sụp ra hỉ mò nở dừng phòng ngự về sau. Lần thứ hai trực tiếp đập vào hỉ mò nở dừng trên đầu. Một kích này thế nhưng là đem hỉ mò nở dừng đập có chút ngậu. Nhưng vào lúc này, mạ chọc trực tiếp đem hỉ mò nở dừng cho kéo lên. Sau đó trở tay liền là một bàn tay, trực tiếp quất vào trên mặt của nó, tỉnh lại bàn tay. Nếu như mục tiêu tại trạng thái ngủ say hạ, tổn thương gấp bội, nhưng kỳ thật không chỉ là ngủ say, hôn mê hay là thần trí không rõ thời điểm y lý nguyên có gấp đôi tổn thương, một tát này uy lực cực lớn. Trong nháy mắt liền đem hỉ mò nở dừng cho đánh bay ra ngoài, hỉ mò nở dừng trực tiếp một đầu đâm vào bên cạnh lôi đài trên vách tường. Sau khi rơi xuống đất, hỉ mò nở dừng QNZ phản ứng lại, mặc dù liên tiếp bị thương nặng, nhưng cách đấu kỹ có thế đối cách đấu tổ kẹ mẩn tổn thương chỉ là phổ thông tổn thương, cũng không phải là quá cao. Lại thêm hiện tại mạ chọc mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng nó dù sao không có tiến hóa, cho nên cơ sở lực lượng còn kém một chút, cũng không có trực tiếp đem nó miểu sát, nó còn có lực đánh một trận. Khi Modern mau tránh ra bất quá đang lúc nó chuẩn bị ngẩng đầu tìm kiếm mạ chọc vị trí, tiến hành phản kích trong nháy mắt, nó chèn nơ lại lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai vào lúc này, mạ chọc công kích QNZ đã tới rồi, một cái mười bổ, mặc dù không bằng từ trên bầu trời rơi xuống lúc uy lực lớn, nhưng ngang như vậy lấy đụng tới, QNZ đầy đủ thu lại hỉ mò nờ dừng kia còn thừa không nhiều thể lực. Nhưng xấu chính là ở chỗ, hỉ mò nờ dừng cùng kỳ rồ kia vô cùng kiên định tín nhiệm cảm giác. Nghe được kỳ rồ, hỉ mò nờ dừng tại không có thấy rõ tình huống trước mặt dưới, trực tiếp tiến hành né tránh, nếu như liền tiếp tục như vậy. Vậy nó thế tất có thể tránh ra mạ chọc giật chọc. Bất quá hải cũng không cho phép chuẩn bị còn ở nơi này rông dài. Đi phía trái 3 mét. Nhìn xem trên trận tình huống, hải lần thứ nhất mở miệng chỉ huy. Nếu là nói lên tín nhiệm cảm giác đến, mạ chọc đối hải tín nhiệm cảm giác tuyệt đối là muốn áp đảo hỉ mò nờ dừng đối kỳ rổ tín nhiệm cảm giác. Bởi vì hỉ mò nờ dừng đối kỳ rổ cao y chùn nở dê loa y kia tín nhiệm cảm giác. Nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại thời gian dài tôi luyện cùng huấn luyện trung sinh ra. Tại hỉ mò nờ dừng trong lòng, kỳ dỗ liền là phụ thân của nó, lão sư, huấn luyện viên, đồng bạn, cho nên nó sẽ vô điều kiện đi tin tưởng đối phương, nhưng là nội tâm của nó lại vẫn sẽ có một chút cất giữ, bởi vì phụ thân, lão sư, huấn luyện viên, đồng bạn, bọn hắn cũng là người, cũng là sẽ mắc sai lầm. Nhưng là mạ chọc lại sẽ không, bởi vì ở trong mắt nó, hải liền là thần. Nó được chứng kiến không chỉ một lần hải lực lượng, loại lực lượng kia là không thuộc về thế giới này lực lượng, nhất là hải loại kia có thể đoán trước tương lai lực lượng, cái này tại trong chiến đấu thật là quá kinh khủng, trừ phi đối phương QNZ có được năng lực giống nhau, bằng không mà nói làm sao có thể không trúng tại mạ chọc trong mắt, hải liền là thần, thần là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên nó lập tức trực tiếp đi phía trái rời 3 mét, đồng thời ra tốc hỏng thấy được mạ chọc động tác, ký dô không khỏi thầm mắng một câu, đã đem bổ kỷ bản lấy ra ở một tiếng vang thật lớn, mạ chọc rốt chọc tinh chuẩn đập vào hướng cái phương hướng Na Y tránh hì mò nở dừng trên thân, một lần nữa đem nó nện về tới vách tường bên trong, theo mạ chọc lỏng tay ra, hì mò nở dừng thân thể đã triệt để đã mất đi sống thêm động lực lượng. Một đạo hồng quang hiện lên, hì mò nở dừng bị thu hồi đến bổ kỷ bản bên trong. Mà lúc này một đạo bạch quang lần nữa từ mạ chọc trên thân xông ra, bất quá lần này mạ chọc cũng không có ngăn lại nó. Cứ như vậy, tại bạch quang bên trong, mạ chọc trực tiếp tiến đã hóa thành mạ chọc. Bất quá mạ chọc còn không phải nó tối trung tiến hóa hình. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, mạ chọc trực tiếp tiến đã hóa thành mạ chạm nhị liên tiến hóa nhìn xem bạch quang tán đi. Hải con kia rõ ràng muốn so thật tốt mạ chạm cao hơn một chút, tráng một chu tờ mạ chạm, kỳ dô lại như mày. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, tựa như là vừa rồi người trung niên kia nhắc nhở hải, dạng này liên tục tiến hóa, đây không phải là cho thấy mạ chọc những cái kia tiềm lực hải từ bỏ a bất quá kỳ rộ. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì hải làm như thế, nhưng là cũng không có lắm miệng, dù sao mình vừa mới bại bởi đối phương, bại mới là không có có tư cách gì tới nói những này. Mà nhìn xem tiến hóa hoàn thành mạ chạm, hải khoe miệng liền đắc ý dương lên. Rốt cục học được bạo liệt quyền, nhìn xem mạ chạm kia tráng kiện tứ chi cánh tay còn có trên thân kia chặt chẽ cơ bắp, hải trong đầu đã tại bắt đầu cho nó định ra mới kế hoạch huấn luyện. Đồng thời ANLEI ý nghĩ của hắn, theo mạ chọc đột phá trở thành mạ chạm, đoán chừng nó hải quân lục thức bên trong năm thức hẳn là đều đã học xong, chờ đến lục thức học xong, ha ha, song sát hạ kỳ tìm hiểu một chút bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ cũng có thể tìm hiểu một chút.